Nửa tháng sau, tại biên giới đại lục thần nguyệt, Tư Đồ đại sư, thiếu gia làm sao? Lam Nhất Thủ bên giường, không ngừng lau mồ hôi đầy đầu giúp thiếu gia thống khổ trên giường, thấy phù sư đã ngưng trần trị, liền lo lắng truy vấn, Tư Đồ Nghị vuốt chòm râu, nhíu mày, đây là độc tình đặc biệt của Nam Cương trăm năm không thấy, nếu là độc tình thông thường cứu thiếu gia rất đơn giản, chỉ cần cùng một cô gái giao hợp, dẫn mẫu cổ ra là ổn, nhưng độc tình này không giống. Cô gái dẫn mẫu cổ gia không thể là người thân, không thể có dị tâm với thiếu gia, vì chỉ cần cô ta có một ý nghĩ, tử cổ trong tim thiếu gia trong nháy mắt liền sẽ phá ra, để thiếu gia thống khổ chết đi. Lam Nhất sắc mặt đột nhiên trắng bệch, anh ta không ngờ, vốn chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi, vậy mà lại gặp người có độc tình đặc biệt, lúc ấy cô gái kia có rõ ràng hảo cảm với thiếu gia, cho nên bọn họ âm thầm bảo vệ đều không quá phòng bị. Không ngờ cô gái đó cực đoan đến vậy, anh ta thật hận không ngờ yêu ta ết được mình, sinh mệnh của thiếu gia quan hệ đến toàn bộ Lam gia, làm sao tùy ý để một cô gái nắm giữ, Tư Đồ đại sư, có biện pháp nào có thể trừ bỏ cổ độc? Tư Đồ Nghị phiền não lắc đầu, theo ta được biết, không có bất kỳ biện pháp nào, kể cả bắt cô gái kia cũng không có giải dược. Độc tình đặc thù này trăm năm trước là nữ vương Nam Cương ép vương phu của mình dùng, về sau nội bộ Nam Cương chiến loạn. Nữ vương tử vong, cổ này liền biến mất, Lam Nhất tâm chậm rãi chìm xuống, cái này. Tôi đi tìm cô gái không phải người thân, lại vĩnh viễn cam đoan không có dị tâm với thiếu gia, cho dù là vợ chồng cũng còn ly hôn a. Tư Đồ Nghị kích hoạt thẻ giảm đau trên người Lam thiếu gia, nhìn Lam Diệp Thiên chậm rãi bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi, thiếu gia, những năm này, có cô gái nào cậu cứu, vô cùng cảm ơn cậu không? Hoặc là người cả đời cũng không muốn cậu chết? Mắt Lam Nhất lấp lóe, nhưng không chờ anh ta mở miệng, Lam Diệp Thiên bị đau đớn tra tấn có chút hư nhược liền chậm rãi chống thân thể, tôi là người thừa kế Lam gia, làm sao có thể tìm được cô gái không một chút tâm tư với toàn bộ Lam gia, nếu cô ta biết mình có thể khống chế sinh tử của tôi, Lam gia bị uy hiếp to lớn. Tư Đồ đại sư, nếu tôi không cùng bất kỳ cô gái nào giao hợp, có thể sống bao lâu? Tư Đồ Nghị nhịn không được thở dài, 3 ngày, Lam Diệp Thiên được Lam Nhất đỡ dựa vào đầu giường. Trầm tư, mỉm cười, không cần tìm bất kỳ cô gái nào, 3 ngày đủ tôi an bài xong hậu sự, Lam Nhất kinh hãi, không thể, thiếu gia. Nếu có cô gái dẫn mẫu cổ, chúng ta cũng chỉ chịu một chút uy hiếp, hy vọng rất lớn. Chúng ta có thể khống chế cha mẹ, anh em cô ta, không để cho cô ta dám sinh ra suy nghĩ bất lợi với thiếu gia, Lam Diệp Thiên tự diễu, sau đó để cô ta phản dùng tính mạng ta uy hiếp cha mẹ của ta sao? Nếu đối thủ cường đại của chúng ta biết khống chế cô ta trong tay uy hiếp toàn bộ Lam gia. Lam Nhất đỏ bừng mắt nhìn thiếu gia nhà mình, bỗng nhiên đứng dậy, xin lỗi, thiếu gia, mặc dù ngài không muốn lão gia cùng phu nhân biết, nhưng sự tình đã quá mức nghiêm trọng, tôi vẫn sẽ đưa tin báo cáo lão gia phu nhân, Lam Diệp Thiên cũng biết tình huống bây giờ không thể lừa gạt cha mẹ nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại, đưa tin cho bọn họ cũng tốt. Bất quá, không cần bọn họ chạy đến, tôi nhớ chúng ta có thể định hướng truyền tống chân quý, ngày mai cậu cùng tôi về Lam Phủ. Phải mau chóng giao hết tất cả mọi chuyện cho bọn họ, vâng, thiếu gia. Lam Nhất tâm tình nặng nề, chậm rãi lui ra, một ý nghĩ dần kiên định, đêm tối, Nhiễm Tái Tái kết thúc huấn luyện chặn đánh trong đêm, vừa định đứng dậy, trong nháy mắt đột nhiên cảm giác chung quanh có hơi thở lạ lẫm nguy hiểm xâm nhập, cô vội vàng phát lực, lăn một vòng. Công kích trong dự liệu chưa từng xuất hiện, cái này làm cô hơi kinh ngạc, nhưng rõ ràng cảm nhận được hơi thở không giống bình thường. Cô vẫn đề phòng, chờ thật lâu, đối phương vẫn vô thanh vô tức, không có bất kỳ động tác, nhưng Nhiễm Tái Tái rõ ràng, cô đối mặt một cao thủ, hoàn toàn áp chế mình, mới có thể khiến mình hoàn toàn cảm giác không thấy hơi thở cùng chuyển động, bỗng nhiên, cô nghe một tiếng thở dài, nhưng không đợi cô có bất kỳ động tác, cô liền bị một đại lực đập lên cổ, mềm nhũn mất đi ý thức, Nhiễm Tái Tái cảm thấy mình ngủ rất lâu, cảm thấy cổ đau buốt nhức. Cô mơ mơ màng màng đưa tay muốn xoa xoa cổ, nhưng vì sao tay không động được? Phảng phất hai tay bị tách ra kiềm chế. Theo bản năng mở mắt lại phát hiện căn bản không thể nhìn thấy, nguy rồi, mắt của mình cũng bị che kín. Ngô, miệng cũng bị nhuyễn ngọc nhét tắc lại, còn cột một tầng vải, không cách nào mở miệng nói chuyện. Đột nhiên nhớ tới trước khi mất ý thức cổ đau đớn, Nhiễm Tái Tái hoảng hốt, cô huấn luyện xong gặp phải một cao thủ, lần nữa bị bắt cóc. Nhiễm Tái Tái vừa định khắc chế tâm tình mình khẩn trương, lại kinh hoàng phát hiện, mình lúc này không mảnh vải che thân, hô hấp cô đột nhiên gấp rút, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, cô tận lực khống chế sợ hãi, tự hình dung vị trí hoàn cảnh, dưới thân mềm nhũn, mình hẳn là nằm trên một cái giường, tay chân bị phân biệt kéo hướng hai bên, liền như chữ đại, a, người bắt cóc mình không trực tiếp trói cổ tay cùng mắt cá chân, mà trùm lên một tầng rất mềm mại mới trói. Người này không muốn thương tổn cô, là những gã kia. Đột nhiên, cô cảm giác có hai người đang chậm rãi tới gần nơi này. Một tiếng bước chân rất nặng nề, một cái rất nhẹ chậm, nhưng cô có thể nghe ra là bước chân hai người đàn ông. Tim đập càng lúc càng nhanh. Anh đã đi, anh Lam không ở, Lăng Tiêu cũng không có khả năng biết cô bị bắt cóc. Hiện tại mình nên làm sao? Két, cửa bị đẩy ra, Nhiễm Tái Tái không dám thở mạnh, ngừng thở, chờ đợi động tác của đối phương. Tiếng bước chân hữu lực dừng ngoài cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp trần chờ một hồi lâu, mới chậm rãi nhích lại gần giường mình, không biết có phải là ảo giác của cô không, bước chân rõ ràng phù phiếm trần chờ, lại làm cho cô cảm giác gã này ưu nhã thăm dò, sau đó, trong tiếng đóng cửa, hắn đứng bên giường, ngô. Ngô ngô ngô, Nhiễm Tái Tái phát ra một trận nghẹn ngào đồng thời giãy động thân thể, để diễn tả mình cầu khẩn cùng chống cự. Cô thật không dám nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, ngô tay đàn ông ấm áp mỏ chiếm hữu gương mặt cô, mang theo thương tiếc khiến cô rất ngạc nhiên cùng áy náy, chậm rãi kéo băng vải trói mắt cô cùng nhuyễn ngọc trong miệng, Nhiễm Tái Tái khẩn trương liếm môi, trừng to mắt, lại phát hiện chung quanh đen kịt, đây lại là một gian phòng phong bế không có ánh sáng, cảm nhận hơi thở bên giường ấm áp, cô khống chế khẩn trương, anh là ai? Vì sao muốn bắt cóc tôi?